Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2332, quả thật phách lối. Bất quá ta nhớ mang máng, không biết là người nào đã nói với ta, sở dĩ không thể giết huyết linh lão tổ, là bởi vì huyết linh lão tổ là chuyên tu hồn thể người có quyền. Một khi đem này giết, hắn hồn thể liền sẽ lập tức thoát thể mà ra, có thể tùy tiện tìm thân thể, tiếp tục làm sằng làm bậy, mà hắn hồn thể là rất khó khống chế lại, nhất định phải chỉ có thể giam giữ tại thần long đảo. Nghĩ biện pháp khác nữa, bây giờ, huyết linh giáo đưa ra điều kiện này, mà điều kiện này lại là chúng ta không cách nào làm được. Không cần nghĩ, huyết linh lung. Ngươi điều kiện này khó tránh khỏi có chút làm khó. Ngươi cũng biết, kia thần long đảo là địa phương nào. Chỉ cần bị giam giữ đi vào người tu hành, là không thể nào được thả ra. Hoặc là trực tiếp liền chết ở bên trong. Hoặc là chính là vì quan phương sử dụng, muốn toàn thân trở ra. Thần long đảo còn giống như không có cái này tiền lệ. Bạch Anh Kiệt đứng ra nói, này lão phu liền quản không. Dù sao các ngươi không đem sư phụ của chúng ta thả ra, chúng ta liền không thả các ngươi người, chính các ngươi nhìn làm. Hắc hắc, kia huyết linh lung có chút cười đắc ý nói, dừng một chút, kia huyết linh lung ngay sau đó lại nói, đúng rồi, ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày, ta nhìn không thấy sư phụ ta lời nói, ta liền sẽ bọn họ giết đi. Lúc nói lời này, huyết linh lung trong mắt lóe ra một mạt hung mang. Ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói, huyết linh lung, người đừng khinh người quá đáng. Muốn theo thần long đảo vớt người, kia là căn bản không thể nào. Chúng ta vẫn là nói một chút tương đối thực tế vấn đề tốt một chút. Không có làm rõ ràng lai lịch của các ngươi, ta là không thể nào làm ra như vậy mưu tính. Lão phu thế nhưng là nghe nói, ngươi Ngô Cửu Âm gia gia thế nhưng là tổ điều tra đặc biệt Tây Bắc cục đại lãnh đạo. Hắn muốn đi thần long đảo vớt người, có lẽ còn là rất dễ dàng. Cho dù là gia gia ngươi không được, ngươi cùng kia đại nội đệ nhất cao thủ Vạn Phong cũng là có chút giao tình. Ngươi có thể làm hắn ra mặt giúp ngươi. Tóm lại, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp. Đem sư phụ ta thả ra, giữa chúng ta ân oán liền xóa bỏ. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Huyết linh lung tiếp tục nói, ta muốn nói chúng ta làm không được đâu. Con mắt của ta bên trong bắt đầu bốc cháy lên sát ý. Từng chữ nói ra nói, nha, nói đùa cái gì. Này huyết linh lão tổ là gần với nhất quan đạo tà giáo cự phách. Đã bị bắt. Nào có dễ dàng như vậy nói buông liền buông, gia gia của ta khẳng định không có cái quyền lợi này. Ta nghĩ Vạn Phong lão gia tử cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà tự tiện chủ trương, đem kia huyết linh lão tổ đem thả. Chúng ta là cùng Vạn Phong lão gia tử có giao tình, nhưng là còn không đến mức tốt đến làm hắn khí tiết tuổi già khó giữ được tình trạng. Làm không được rất đơn giản. Chúng ta nhất phách lưỡng tán, ta đem bọn hắn giết đi, xem như cho ta sư phụ báo thù. Trước đó các ngươi còn giết ta tiểu sư muội huyết linh thánh nữ. Lão phu còn không có với các ngươi tính này so sổ sách đâu. Huyết linh lung ánh mắt cũng chợt hung ác, ngươi mẹ nó dám đụng đến ta cha mẹ một chút. Các ngươi người nơi này có một cái tính một cái. Toàn bộ mẹ nó đều phải đi theo chôn cùng. Bạch Triển nổi trận lôi đình. Trong tay hỏa tinh xích long kiếm, bá, một chút liền nhấc lên. Chỉ hướng huyết linh lung. Kia hỏa tinh xích long kiếm thượng hồng mang lấp lóe. Ngọn lửa ầm ầm rung động. Không khí chung quanh một chút liền biến mỏng manh không ít. Ta đứng tại Bạch Triển bên người. Rõ ràng có thể cảm giác được trên người hắn phát ra nồng như thực chất sát khí. Bạch Triển cử động như vậy, lập tức đưa tới huyết linh giáo những người kia cảnh giác. ta nghe được chung quanh những người kia tất cả đều đem trong tay pháp khí giơ lên, nhắm ngay chúng ta, một bộ tùy thời đều phải trùng sát đi lên dáng vẻ. Ha ha, ngươi cho rằng lão phu là dọa lớn à? Nói ngoan thoại ai không biết, ta sẽ hỏi tiếp các ngươi một lần, chuyện này rốt cuộc có thể hay không làm? Huyết Linh Lung lần nữa trầm giọng hỏi, khóe miệng ta có chút co rúm, nhìn về phía Huyết Linh Lung, thản nhiên nói, Huyết Linh Lung, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, ngươi bây giờ đem người đem thả, ta có thể tha các ngươi tất cả mọi người bất tử. Đây là ta cho các ngươi mở tốt nhất điều kiện, chọc tới ta, các ngươi những người này tất cả đều muốn chết. Huyết Linh Lung âm tàn cười một tiếng, cười khằng khặc quái dị nói, đó chính là không có nói chuyện, sát nhân ma ngô cửu âm quả thật phách lối. Kia tốt, ngươi nghĩ rằng chúng ta Huyết Linh giáo sợ các ngươi hay sao? Nói, Huyết Linh Lung vung tay lên, cắn răng một cái, lớn tiếng nói, đem bọn họ giết cho ta. Huyết Linh Lung ra lệnh một tiếng, phía sau hắn hai người lập tức một chân đem Bạch Triển cha mẹ đạp lăn trên mặt đất. Sau đó cao cao giơ lên đao trong tay, liền muốn hướng phía Bạch Triển cha mẹ trên đầu chặt xuống. Đừng a! Bạch Triển hoảng sợ hô lớn một tiếng, xách theo hỏa tinh xích long kiếm liền hướng phía cha mẹ của hắn bên kia xung phong liều chết tới. Bạch Triển như vậy khẽ động, Huyết Linh giáo người liền tất cả đều động, trong nháy mắt, hết thảy pháp khí tất cả đều hướng phía chúng ta ùn ùn kéo đến. Hòa thượng phá giới rất mau đem tử kim bát giơ lên cao cao, đem chúng ta cho bao phủ. Kỳ thật, vừa rồi ta cùng Huyết Linh Lung nói ra kia lời nói thời điểm, sớm đã có chuẩn bị, chờ Bạch Triển cha mẹ vừa mới quỳ trên mặt đất, ta liền thúc dục Ngự Mộc Thanh Cương Pháp cùng Thảo Mộc Tinh Hoa chi lực. Một là hướng phía những cái kia hành hình ra hỏa trên người quấn quanh mà đi. Hai là dùng cỏ hoang dây leo đem Bạch Triển cha mẹ cho cấp tốc bao vây lại. Cho dù là những người kia đao chém vào xuống tới, cũng sẽ không đả thương đến Bạch Triển cha mẹ. Cùng lúc đó, ta cũng cùng Tiểu Manh Manh thông báo một tiếng, để nó cũng bắt đầu hành động. Tiểu Manh Manh bắt pháp quyết, trên mặt đất liền chui ra ngoài mấy chục bộ bạch cốt, hướng phía Bạch Triển cha mẹ người bên cạnh nhào tới. Nói hết lời, đối phương cũng không chịu thả người. Vậy chỉ còn lại có biện pháp duy nhất, chính là cùng bọn hắn liều mạng. Từ khi bị bọn họ vây quanh sau, ta vẫn quan sát đến chiến cuộc, nghĩ đến ra tay thời điểm, nên như thế nào bảo hộ Bạch Triển cha mẹ chu toàn. Như thế hai bút cùng vẽ, ta vận dụng Ngự Mộc Thanh Cương Pháp cùng Thảo Mộc Tinh Hoa chi lực, lại trên máy Tiểu Manh Manh từ đó chu toàn, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đại chiến hết sức căng thẳng, làm ta thi triển ra những thủ đoạn này thời điểm, kia cái gì Huyết Linh Lung Tiêu Dũng lập tức quá sợ hãi, muốn quay đầu kết quả Bạch Triển cha mẹ tính mạng. Không ngờ dưới thân thể của hắn cũng có cổ tay phẩm chất dây leo hướng phía hắn bên này quấn quanh, mà đến cũng chỉ có thể hướng bên cạnh trốn tránh, né tránh những cái kia dây leo đánh lén. Cùng lúc đó, Bạch Triển cũng đã chạy vội tới Huyết Linh Lung bên người, trong tay hỏa tinh xích long kiếm rất nhanh liền phun ra một đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa, hướng phía Huyết Linh Lung bao khỏa mà đi. Kia Huyết Linh Lung thanh này tuổi tác, hiển nhiên cũng không phải ăn chay, tu vi rất cao, vung tay lên, một đoàn huyết khí tràn ngập, đánh vào kia màu đỏ thắm ngọn lửa bên trên, đem ngọn lửa kia cho trực tiếp dập tắt đi. Sau đó, hắn theo trên người lấy ra đồng dạng pháp khí, hướng phía Bạch Triển trên người bao phủ tới, vật kia đánh đi ra sau, phát ra siêu siêu tiếng xé gió, như là mâm tròn đồng dạng, bốn phía tất cả đều là đao nhọn. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra này ác độc pháp khí chính là Huyết Tích Tử, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.